Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1282, vô lại kim thiền. Cửu ngôn chân đế thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng lại đầy đủ tại chỗ tất cả mọi người nghe được nghe nói thanh âm hắn về sau. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, thầm nghĩ trong lòng đây là cái gì công pháp? Cửu tự chân ngôn nguyên lai có thể diễn sinh ra nhiều như vậy chiêu số sao? Đứng tại cửu ngôn chân đế bên người Lạc Thiên đồng dạng chau mày, bởi vì hắn tận mắt thấy Diệp Thần. Động tác cùng khí thế, mây bay nước chảy ở giữa khí thế. Trong tay Tử Lăng đao hóa thành bút lông, mỗi một bút toát ra đến cảm giác đều bị người chấn động. Theo, chữ lâm trong không khí dần dần hình thành. Cuồn cuộn lực lượng đã vượt qua tam giới. Lực lượng này lẽ ra không nên xuất hiện tại tiên giới, bây giờ hết lần này tới lần khác treo ở trên. Không, xoát, Khang Lê mắt thấy Diệp Thần động tác trong lòng gọi là một cái bi thảm. Trong tay hắn cửu tự kiếm quyết, chiếu so Diệp Thần khắc họa đi ra văn tự chênh lệch quá lớn. Không nói trước bên trong lực lượng chênh lệch, chỉ bằng vào văn tự lớn nhỏ đã phân ra thắng bại. Diệp Thần chữ lâm, so với hắn vẽ ra đến đại hà rừng gấp đôi. Song gần quyết đấu, giống như một đài xe ủi đất đụng phải chặt chẽ hình nhỏ xe con. Cả hai chênh lệch dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được. Răng rác, một tiếng xé nát thanh âm. Lại nhìn Khang Lê phát ra cửu tự kiếm quyết, trung gian nứt ra một đạo khiến người ta có thể thấy rõ ràng vết rách. Ngay sau đó thanh âm tiếp tục, cái kia chữ lâm bị nhanh chóng xé thành hai nửa. Binh, mắt thấy chính mình một chiêu phá nát, Khang Lê đương nhiên sẽ không ngồi tại nguyên chỗ chờ chết. Trường kiếm trong tay nhanh chóng vung vẩy, vạch ra một đạo chữ binh. Chí ít có thể lấy chống cự Diệp Thần lực lượng. Chủ nhân giao cái ta có thể hay không? Kim Thiền nhìn thấy Khang Lê động tác về sau, tiểu thân thể bắt đầu bất an rối loạn lên. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong lòng một trận phiền muộn. Theo hắn biết, Kim Thiền mỗi một lần có dạng này trạng thái đều thuyết minh gặp phải cái gì thứ ăn ngon ăn hàng. Linh hồn phụ thể một khi đi ra, không có cái gì ngoài ý muốn, cũng là một trận ăn, nhìn thấy cái gì ăn cái gì. Người mẹ nó nói thật với ta, có phải hay không nhìn thấy có thể ăn đồ ăn? Diệp Thần trong thức hải vang lên một đạo vang dội thanh âm. Hắc hắc, nhất định phải. Kim Thiền truyền tới một tham lam tiếng cười, một cái lắc mình, không giống nhau Diệp Thần đồng ý hay không trực tiếp xông tới. Thân là thượng cổ vu tộc thần thú, đối mặt cửu tự chân ngôn, tựa như là gặp phải hậu thế diễn sinh thực vật đồng dạng. Nhỏ yếu thân thể, đậu mắt to, nhìn chằm chằm Khang Lê phát ra chữ, binh. Cả người đều hưng phấn, trước đó nói qua, khô thương bình bồi dưỡng yêu ma quỷ quái bị Kim Thiền ăn hết. Ma võng cũng bị Kim Thiền ăn hết hơn phân nửa, bây giờ đối mặt Khang Lê cửu tự kiếm quyết. Kim Thiền đương nhiên một dạng có thể ăn hết. Chít chít chít chít, chói tai tiếng kêu to ngay sau đó. Mọi người liền thấy một cái tiểu gia hỏa mở ra miệng to như chậu máu. Không có chút nào khoa trương, thật sự là miệng to như chậu máu. Răng rác, vừa mới viết xong chữ binh, Khang Lê mắt trợn tròn. Mẹ nó biến mất, tình huống như thế nào? Con mẹ nó, ai đem cửu tự chân ngôn đều ăn? Tĩnh tuyệt đối an tĩnh, toàn bộ trang diện đều an tĩnh lại, dường như thời gian đình chỉ đồng dạng. Vô luận là cửu ngôn chân đế, vẫn là kiếm tiên Lạc Thiên đều mộng bức, đông đảo tu luyện giả trong mắt trợn thật lớn, miệng càng là có thể ăn tiếp một cái trứng gà. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới thứ gì có thể thoáng cái ăn hết địch nhân công kích. Cái này mẹ nó quá tà môn. Đã vượt qua tất cả mọi người tam quan. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, an tĩnh tràng cảnh tình huống dưới, mọi người rõ ràng nghe được có đồ vật gì ngay tại nhai đồ vật thanh âm. Răng rắc xoẹt, xoẹt, xoẹt, tại chỗ người đều là tu luyện giả, đối thanh âm phương hướng tìm kiếm vẫn là vô cùng chính xác. Nghe tiếng nhìn lại, bọn họ rốt cục phát hiện một đồ vật nhỏ khi bọn hắn nhìn đến tiểu đông tây trong tay ôm lấy một cái tối như mực chữ binh về sau, dưới chân trượt đi, kém một chút ngã xuống, con mắt to một chút trong mắt đều có thể rơi ra đến. Trong lòng 10.000 câu MMP không biết có nên nói hay không, cái này mẹ hắn thứ gì. Tiểu Kim Thiền tựa hồ cảm ứng được ánh mắt mọi người. Hai cái tay nhỏ ôm lấy chữ binh, liếc mắt nhìn mọi người một cái, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, một mạch nhét vào, răng rắc ừng ực, nuốt, ta tào, Diệp Thần chán toát ra mồ hôi lạnh, tình huống này liền hắn cái này làm chủ nhân cũng là say. Mẹ nó điển hình ăn hàng a, ăn hết. Kim Thiền hài lòng gật gật đầu, khả năng bởi vì ăn so sánh nhanh bụng nhỏ phình lên. Vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem Khang Lê phương hướng, lại tới một cái. Ba chít chít mọi người té xỉu. Khang Lê mí mắt đập mạnh, hắn có thể cảm ứng được tiểu gia hỏa thân thể phía trên phát ra lực lượng cùng tiên giới cùng ma giới hoàn toàn khác biệt, hắn là cao hơn tam giới bên ngoài tồn tại, mất mặt xấu hổ. Vẫn chưa trở lại, Diệp Thần một mặt bất đắc dĩ nói đến. Cái này Kim Thiền theo đi theo bên cạnh mình về sau, trừ thời điểm then chốt xuất hiện một hai lần, bình thường rất ít cùng chính mình giao lưu. Hiện tại tốt gia hỏa này hoàn toàn không nhìn chính mình cho phép nói ra thì ra ngoài. Còn như vậy mất mặt, thật sự là hắn a mất mặt, chủ nhân, tiểu gia hỏa này trên thân còn có thể xuất hiện cái kia chút thứ ăn ngon. Để tiểu Kim Thiền lại chờ một lát được không? Kim Thiền đối Diệp Thần triệu hoán tựa hồ vô cùng không hài lòng, có chút vô lại ngồi tại nguyên chỗ, chỉ Khang Lê, phàn nàn nói đến soát. Khang Lê cái chán toát ra mồ hôi lạnh, tất cả mọi người làm sao không là như thế, tiểu gia hỏa này thật sự là quá phách lối. Bất quá, thân là tiên giới tu luyện giả, nhìn thấy Dược Thần thân thể lên một cái tiểu linh sủng liền có thể đi Khang Lê làm cho chật vật. Như thế, tâm tình vẫn là vô cùng không tệ. Cái này băng lãnh tàn khốc không khí dưới, rốt cục có người lộ ra nụ cười. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Vừa mới Khang Lê muốn giết người cũng là bọn họ. Hiện tại một đồ vật nhỏ xuất hiện tại giữa hai bên, để hắn không có cách nào. Người yếu đương nhiên cao hứng phi thường. Nghe được Kim Thiền lời nói, Diệp Thần cũng là say. Bang, Tử Lăng đao đứng sừng sững ở mặt đất, trịnh trọng sự tình nhìn lấy Khang Lê, ngươi có phải hay không còn dùng kia là cái gì cửu tự chân ngôn, phải dùng nhanh dùng ta tiểu gia hỏa tựa hồ vô cùng đói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.